Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 440, chương 440, Tam sinh linh. 3. Trang Văn Tĩnh. Theo Nhan Tuấn Trạch thanh âm vang lên lần nữa. Chấp niệm bên trong một đoạn ký ức cấp tốc biến mất không còn tăm tích. Ngồi tại thùng giấy bên trong, Trang Văn Tĩnh sửng sốt một chút. Nàng nhanh chóng đưa trong tay còn lại đoạn chỉ một ngụm nhét vào trong miệng. Không có trả lời Nhan Tuấn Trạch. Co do, trong miệng một bên nhấm nuốt. Thùng giấy con bên trong Trang Văn Tĩnh một bên hung hăng đem chính mình cuộn mình đến đây. Nàng giờ phút này tâm lý chỉ có một cái cảm giác đói. Thùng, thùng, lại là hai đạo tiếng vang truyền ra. Nhan Tuấn Trạch sửng sốt một chút. Nhìn xem thùng giấy con, suy nghĩ của hắn đã có thể vận chuyển bình thường, không còn là mơ hồ trạng thái. Nhớ tới vừa rồi Trang Văn Tĩnh theo trong giường nhô ra cánh tay. Cánh tay này làn da đã từng đạo rạn nứt mở, nhìn kỹ phía dưới cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo. Kia năm ngón tay màu đen móng tay cũng không giống là khi còn sống bộ dáng. Hẳn là tại chết biến thành quái dị về sau. Bởi vì cường đại chấp niệm mà lớn lên ra, Nhan Tuấn Trạch ra kết luận, Trang Văn Tĩnh cùng Trang Văn Tuệ không chỉ có là hai tỷ muội. Hơn nữa hai người khẳng định là bị cái nào đó ra hỏa ngược đãi mà chết. Thùng, thùng, thùng giấy con bên trong lại truyền tới hai đạo tiếng vang. So với vừa rồi đã có chút gấp rút, đây là tại nói cho Nhan Tuấn Trạch tăng thêm tốc độ. Nhan Tuấn Trạch lần nữa đem tay trái luồn vào túi áo. Cái gì cũng không sờ đến, lại sờ lên hai bên túi quần, còn là cái gì cũng không có. Điện thoại di động ngược lại là có, bất quá hắn không tin Trang Văn Tĩnh sẽ ăn hết điện thoại di động. Nếu như đặt ở viên kia trong vòng, kết quả rất có thể sẽ bị nữ nhân này một phen cho bóp nát rơi. Bởi vì nàng vừa rồi bóp nát hộp thuốc lá một màn đã rất rõ ràng. Cấp tốc suy nghĩ một phen, Nhan Tuấn Trạch có một cái to gan quyết định chuẩn bị thực hành. Nếu như không được lại trở về, hắn khởi động bán linh, phóng xuất ra khống chế vực trường, đem chính mình xung quanh tính cả kia thùng giấy con toàn bộ bao phủ. Sau đó, hắn đem chính mình tay trái ấn tại cái kia màu đen vòng tròn lên. Sau một lát, thùng giấy cái nắp hơi hơi trống lên, lập tức kia bầm đen sắc cánh tay nhanh chóng nhô ra. Hướng về phía Nhan Tuấn Trạch tay ôm đồm đi, Nhan Tuấn Trạch đã sớm tại lưu ý trong dương động tĩnh. Tại Trang Văn Tĩnh tay vừa mới vươn ra thời điểm, ngược lại lập tức nghênh đón tiếp lấy, chủ động bắt lại kia khô gầy, băng lãnh, cứng nhắc, thậm chí có chút cấn bàn tay người. Trang Văn Tĩnh tại bỗng nhiên bị nắm chặt về sau, nàng giật mình, lúc này năm ngón tay khẽ cong, đen nhánh móng tay lập tức biến càng là bén nhọn, phía trước giống như sắc bén gai độc, hướng về phía Nhan Tuấn Trạch mờ u bàn tay cắm xuống, nhưng lúc này vực trường bên trong nháy mắt phát ra một trận vù vù. Trang Văn Tĩnh toàn bộ động tác một trận, không cách nào lại tiếp tục công kích. Tay của nàng vẫn là bị Nhan Tuấn Trạch nắm, bất quá Nhan Tuấn Trạch cũng không có công kích nàng, mà là dùng một cái tay khác nhẹ nhàng vuốt ve một chút kia đen nhánh vô cùng móng tay. Ta không phải là muốn tổn thương ngươi, kỳ thật ngươi không cần ở chỗ này hắc ám trong dương. Mặc kệ ngươi là khát vọng tự do, còn là chấp niệm là đói. Ngươi đều không cần đem chính mình lại trói buộc tại cái này không gian thu hẹp bên trong. Lúc này, ở mở ra vực trường về sau, Nhan Tuấn Trạch thể lực đang nhanh chóng khôi phục. Thân thể của hắn đã có thể hoạt động, mà theo lúc có thể đứng lên, hướng nâng lên một chút Trang Văn Tĩnh tay. Phát hiện người ở bên trong cũng không muốn ra tới. Nhan Tuấn Trạch suy nghĩ một lát, không có tiếp tục nói chuyện. Chỉ là dùng sức nắm kia băng lãnh bầm đen sắc thủ trưởng. Không có muốn từ bỏ ý tứ. Ước chừng 2 phút sau, hắn đem một cái tay khác cũng đưa tới. Hai tay nắm ở Trang Văn Tĩnh tay, dừng một chút lại nói, tại cái này bên ngoài, cũng đồng dạng có ấm áp, cũng có ngươi muốn gặp người, cũng có ngươi muốn nhất thân tình. Hai cái quái dị, một cái bị giam tại trong dương, một cái khắp nơi trốn đông trốn tây chơi trốn tìm. Nhan Tuấn Trạch phán đoán các nàng hai tỷ muội khẳng định rất muốn gặp mặt, rất muốn cùng một chỗ. Mà nghe hắn lời nói này về sau, thùng giấy bên trong Trang Văn Tĩnh phát ra kinh hãi, một đoạn ký ức bao trùm trước mắt xúc giác lần nữa thoáng hiện mà ra. Văn Tĩnh, biết muội muội của ngươi giấu đi nơi nào sao? Nam tử trung niên thanh âm tại phong bế hòm gỗ truyền ra ngoài nhập. Lập tức cười hắc hắc nói, nhà đầu kia, mỗi một lần đều trốn ở mẫu thân ngươi phòng ngủ phụ cận. Lão tử nhắm mắt lại đều có thể biết nàng ở đâu. Mỗi một lần, hòm gỗ bên ngoài, một tấm ngũ quan lập thể, có chút anh tuấn, bất quá miệng đầy râu mép mặt bu lại, xuyên thấu qua cái kia có thể bắt lấy đồ ăn lỗ nhỏ nhìn về phía trong dương. Mỗi một lần lão tử đều có thể tùy tiện bắt lấy nàng. Sau đó ngươi biết ta là thế nào đối phó nàng sao? Không, không cần. Trang Văn Tĩnh tiếng nói khô khốc hô, thanh âm rất nhỏ, phảng phất liền chính nàng đều nghe không được. Rất đơn giản, chính là đánh, dùng sức đánh. Nam tử chậc chậc lưỡi, ta đối với ngươi còn tính hài lòng, chí ít ngươi còn kêu lên ta ba ba. Hơn nữa trong ba tỷ muội, ngươi là cùng ta trao đổi nhiều nhất. Dứt lời, hắn nhếch miệng cười một tiếng, đầu rời đi hòm gỗ, đứng lên, theo Trang Văn Tĩnh góc độ nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy hắn hai chân. Xoẹt, cái bật lửa thanh âm vang lên, tựa hồ nam tử này vì chính mình điểm lên một điếu thuốc. Chỉ chốc lát sau có thuốc lá khí tức truyền vào bên trong dương gỗ. Lúc này Trang Văn Tĩnh ôm hai chân co rúm ở hòm gỗ nơi hẻo lánh bên trong. Trên mặt mang nước mắt, toàn thân cao thấp không có một chỗ sạch sẽ địa phương. Tản mát ra một cỗ mùi thối, thần sắc một mảnh chết lặng. Nói thật cho ngươi biết, ta kỳ thật thật thích mẹ ngươi. Nam tử mở miệng lần nữa, ba tầng văn phòng, hai cái cửa hàng. 326 vạn năm hóa tỷ lệ 3.7% quỹ ngân sách đầu tư, 440 vạn cổ quyền, 280 vạn ngân hàng tiền tiết kiệm, một cái bà mẹ đơn thân mang theo các ngươi tỷ muội ba cái. Nhiều tiền như vậy, ta không thích, ai thích đâu, mẹ ta, có phải hay không, có phải hay không là ngươi? Trang Văn Tĩnh rất chật vật theo trong miệng chen ra mấy chữ. Đừng hỏi ta, mẹ ngươi thật là chết bệnh. Nam tử trung niên nhún vai, đem tàn thuốc vứt trên mặt đất, một chân dẫm diệt. Một lát sau, hắn đem một cái đĩa đặt ở hòm gỗ cửa động phía trước, cười nói, còn nóng ăn, lần này không phải nung đỏ than củi, thật có thể ăn nha. Lập tức quay người rời khỏi phòng. Trang Văn Tĩnh bụng một mực tại ục ục rung động. Nghe thấy nam tử rời đi về sau, nàng lập tức bổ nhào hòm gỗ trước cửa hang, đưa cánh tay đưa ra ngoài. Không đủ rất nhanh nàng liền lộ ra trần trờ, mặc dù mò tới đĩa, nhưng lại cũng không dám tới gần đĩa vị trí trung tâm. Đồ ăn trưng bày địa phương là nhìn tuyến góc chết, nhưng bàn tay có thể giúp cảm giác được, quả thực có nhiệt độ theo trong mâm truyền đến. Trang Văn Tĩnh dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng điểm một cái, đem vật kia ấn một cái dấu tay, không có bị nóng, cũng không phải cái gì cứng rắn này nọ, hình như là có thể ăn. Nàng tranh thủ thời gian ôm đồm đi, đặc dính nhiều nắm trong tay, lập tức một cỗ cổ quái, thối hoắc mùi bay vào trong mũi, đem tay rút về, xem xét trong tay dính lấy lượng lớn ô uế vật. Trang Văn Tĩnh trong dạ dày lập tức một trận cuồn cuộn, muốn nôn mửa lại cái gì cũng nhả không ra. Một đoạn ký ức lần nữa bị trong tay truyền đến nhiệt độ đánh tan. Lần này Trang Văn Tĩnh có thể giúp cảm giác được rõ ràng, có một đôi tay đang dùng lực nắm chính mình, không có đặc dính, không có phỏng tay, không có sinh lạnh cảm giác. Đây là một đôi ấm áp vô cùng tay. Nhan Tuấn Trạch một phen sau khi ra, cũng không lâu lắm, hắn thấy được thùng giấy cái nắp bị hơi hơi đẩy lên. Một đôi mắt xuất hiện tại thùng giấy cái nắp phía dưới. Cái này ánh mắt mặc dù chỉ thông qua lòng trắng phát ra, nhưng cho người cảm giác lại tràn đầy đề phòng, e ngại, bất an, hoảng sợ cùng với hung lệ. Đủ loại cảm xúc cho thấy Trang Văn Tĩnh thời khắc này trạng thái. Nàng muốn công kích Nhan Tuấn Trạch, nhưng phát giác đối phương tựa hồ căn bản không có ác ý. Chính mình không cách nào ra tay, nàng muốn bước ra một lần nữa trốn vào trong giường, lại có thể cảm giác được bàn tay của đối phương thật thật ấm áp. Trong lòng có chút không bỏ được, rời đi cái này lồng giam, không cần lại lưu luyến nó. Nhan Tuấn Trạch tận lực đem tiếng nói giảm xuống, khiến cho tiếng nói nhu hòa hơn. Chỉ cần ngươi muốn ăn đồ ăn, ta có thể thỏa mãn ngươi. Ăn đủ loại ăn ngon, mà không phải những cái kia sinh lạnh, nhường người buồn nôn đồ ăn. Thùng giấy cái nắp lần nữa mở ra một ít. Trang Văn Tĩnh đầu chậm rãi từ bên trong chui ra. Lập tức tại thùng giấy con bên trong đứng người lên. Nhan Tuấn Trạch cũng đi theo nàng đứng lên. Lúc này hắn mới phát hiện, nguyên lai Trang Văn Tĩnh hai cánh tay đã không cách nào buông xuống. Trên bả vai bộ vị đã chết cứng, duy thì hướng về phía trước uốn lượn trạng thái. Nhìn bộ dáng này, nàng hẳn là một mực đem hai tay xuyên qua đưa đồ ăn cửa hang, khát vọng ăn thêm một chút, cho đến cuối cùng tử vong. Nói cách khác, Trang Văn Tĩnh là bị tươi sống chết đói. Tại nàng đứng lên sau không bao lâu, dưới chân thùng giấy con trực tiếp tại Nhan Tuấn Trạch ngay dưới mắt biến mất không thấy gì nữa. Trang Văn Tĩnh nguyên bản mặc một thân màu vàng nhạt váy liền áo, nhưng cái này trên váy dính đầy lượng lớn ô uế vật, đã nhìn không ra nguyên bản màu sắc cùng kiểu dáng. Nhan Tuấn Trạch hai tay lôi kéo nàng, chậm rãi lui lại, thối lui đến trước sofa phương, sau đó nhường nàng ngồi xuống. Hiện tại không sao, sở hữu thống khổ đều đi qua. Chờ sau khi rời khỏi nơi đây, ngươi muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Lúc này Trang Văn Tĩnh theo thói quen quan xoắn thân thể, ôm chặt hai chân, cả người co rúm ở trên ghế salon, không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ. Nhan Tuấn Trạch trong đầu đồng thời truyền đến nhiệm vụ nhắc nhở. Trong giường sợ hãi, hoảng sợ đủ kiểu, thấp. Đã hoàn thành, thu hoạch được 1.600 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Nhiệm vụ hoàn thành, bởi vì đã hoàn thành Trang Văn Tuệ nhiệm vụ, cho nên chỉ cần căn cứ hai nhiệm vụ nhắc nhở tin tức tổng hợp phân tích hai tỷ muội tao ngộ. Hơi chút phỏng đoán, cái này hoảng sợ đủ kiểu cấp bậc nhiệm vụ, kỳ thật phải hoàn thành cũng không khó khăn. Nhưng nếu như là không phải Phật hệ trừ linh pháp người trừ linh để hoàn thành lời nói, cứng rắn đụng Trang Văn Tĩnh chấp niệm khẳng định liền sẽ phi thường khó khăn. Ngay tại lúc này, không khí bốn phía không khí lần nữa biến khác nhau. Một cỗ lạnh lẽo thấu xương thẩm thấu toàn thân, Nhan Tuấn Trạch nhịn không được run lập cập. Hắn quay đầu bốn phía nhìn lại, không có nhìn thấy hoàn cảnh có thay đổi gì. Nhưng không khí nhiệt độ lại lần nữa giảm xuống, mặc dù không đến mức hình thành lông mày kết băng trình độ. Nhưng liền bộ dạng như vậy đứng một lúc, nói không chừng thân thể sẽ bởi vì rét lạnh mà bắt đầu run lên. Mà tại nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở thoáng hiện về sau, không ngoài sở liệu, một đạo khác nhiệm vụ mới tin tức nhảy ra ngoài. Nhan Tuấn Trạch lập tức nội thị, trong miệng tự lẩm bẩm. Hồn phi phách tán, thấp, lập tức thật dài thở một hơi, thầm nghĩ, chính chủ tới, căn cứ phía trước suy đoán, một tên đỉnh cấp 4 sao người trừ linh là không thể nào bị dễ dàng như thế liền vây ở chỗ này. Cho tới bây giờ, xuất hiện cái này hai cái quái gì, lấy tàu hằng sức mạnh trực tiếp xuất động thủ đoạn cường ngạnh liền có thể bài trừ. Cho nên hắn có thể giúp bị vây ở chỗ này. hơn phân nửa cùng cái này sẽ phải xuất hiện cái thứ ba quái dị có quan hệ. Còn sau đó còn có hay không lợi hại hơn quái gì? Nhan Tuấn Trạch liền không được biết rồi. Nếu như còn có so với cái này cái thứ ba quái dị mạnh hơn quái dị ở phía sau. Dựa theo trừ linh tiểu đội lệ cũ, kia chỉ sợ ít nhất phải xuất động hai cái năm sao người trừ linh giải quyết nơi này mới tính ổn. Thỏa đây, Nhan Tuấn Trạch âm thầm suy đoán. Ba cái quái dị, thấp nhất đều là Tố Linh, cũng chính là Trang Văn Tuệ, mà thùng giấy con bên trong Trang Văn Tĩnh đã là bán hư linh. Như vậy sau đó phải ra sân cái này quái dị, hẳn là ổn thỏa hư linh không thể nghi ngờ. Ba cái quái dị liên hợp cùng một chỗ, khó trách Tào Hằng sẽ kinh ngạc. Nhanh chóng liếc qua nhiệm vụ tin tức, Nhan Tuấn Trạch trong lòng có chút giật mình. Bất quá hắn cái gì cũng không có tỏ vẻ, mà là đi về phòng ngủ đi. Đi vào phòng ngủ về sau, xem xét trên giường, quả nhiên lần nữa nhiều hơn một người nằm ở nơi đó. Đem tấm này giường lớn rốt cục chật ních, người kia chính là bốn sao người trừ linh Tào Hằng. Tào Hằng lúc này nhìn qua tựa hồ hô hấp rất khó khăn, nhưng ngực còn tại hơi hơi phập phồng. Hắn nguyên bản hai mắt nhắm nghiền, bất quá khi nghe thấy Nhan Tuấn Trạch tiếng bước chân về sau, liền như là bị chạm đến thần kinh, lập tức mở mắt ra, một mặt phòng bị. Nhan Tuấn Trạch tới gần, mở miệng nói, chớ khẩn trương, ta là khu Bạch Dương người trừ linh tiểu đội theo thiên minh mời đến ngươi. Tào Hằng sững sờ, ánh mắt tập trung tại Nhan Tuấn Trạch trên mặt định một lát, lúc này mới dỡ xuống lòng cảnh giác, môi hắn đã khô khốc nứt ra. Ánh mắt ra hiệu Nhan Tuấn Trạch đem che trên người mình chăn mền để lộ. Nhan Tuấn Trạch làm theo, vén chăn lên về sau, đập vào mi mắt là lượng lớn vỡ ra vết thương, máu tươi đã ngưng kết. Nhìn một cái, căn bản thấy không rõ lắm đến cùng có bao nhiêu vết thương. Tào Hằng cắn răng, cố gắng nói ra một câu, có hư linh, dẫn dắt, cẩn thận, không thể động. Lời mới vừa ra miệng, mấy giây về sau, Nhan Tuấn Trạch liền gặp Trang Văn Tuệ theo phòng ngủ trong phòng vệ sinh thân người cong lại đi ra. Nàng trừng trừng nhìn chằm chằm phía trước, cũng không có đem lực chú ý đặt ở phía bên mình. Quỷ hành tẩu, giống như bị thứ gì dẫn dắt, xuyên qua phòng ngủ, đi vào trong phòng khách. Ngươi tạm thời không nên di động, ta rất nhanh cứu ngươi ra ngoài. Nhan Tuấn Trạch vỗ vỗ Tào Hằng bả vai, quay người đi đến cửa phòng ngủ, nhìn về phía phòng khách, phát hiện trong phòng khách vừa rồi có thùng giấy con địa phương. Giờ phút này đã bị ba tấm đưa lưng về phía cái phương hướng này cái ghế thay thế. Mà mới vừa đi ra đi Trang Văn Tuệ, giờ phút này đi đến bên trái nhất trước ghế, không nói một lời chậm rãi ngồi xuống. Kia vừa rồi co giúp ở trên ghế salon Trang Văn Tĩnh, đã đem hai chân thả xuống, hai cánh tay của nàng vẫn như cũ uốn lượn vươn về trước, không cách nào buông xuống, cứ như vậy cứng ngắc đứng lên, yên lặng đi đến ba cái ghế dựa bên phải nhất một tấm, cũng đi theo ngồi xuống. Nhan Tuấn Trạch chú ý tới, tại ba cái ghế dựa mặt sau, còn có một cái ghế cũng không có biến mất. Cái ghế kia đúng là hắn vừa rồi ngồi. Ngay tại lúc này, một cỗ càng thêm mãnh liệt choáng váng cảm giác đến. Trời đất quay cuồng, hắn cảm giác chính mình kém chút trực tiếp mới ngã xuống đất. Lập tức đỡ lấy cửa phòng ngủ khung, bởi vì có phía trước trải qua. Lần này Nhan Tuấn Trạch cũng không hoảng, ổn định thân hình về sau, hắn chậm rãi tới gần kia hàng sau một cái ghế. Tại sắp ngã xuống lúc tranh thủ thời gian ngồi xuống. Đây chính là cái thứ ba trò chơi. Ba cái quái dị cùng nhau bồi chính mình chơi. Không biết lại muốn làm chút gì. Mà vừa rồi chính mình rõ ràng đã giải trừ Trang Văn Tuệ cùng Trang Văn Tĩnh chấp niệm. Nhưng giờ khắc này cái này hai cái quái dị vẫn không tự chủ được tiến hành cái thứ ba trò chơi. Vậy nói rõ cái này cái thứ ba quái dị mặc kệ là sức mạnh còn là địa vị, đều so với các nàng mạnh hơn rất nhiều. loại này gia nhập là vô ý thức. Theo tâm lý chỗ sâu nhất chính là ở vào phục tùng tâm thái. Hiện tại cho dù đã ngồi xuống ghế, Nhan Tuấn Trạch vẫn là cảm thấy váng đầu huyễn đến kịch liệt. Rất nhanh biết được liền bắt đầu mơ hồ, sắp ngủ say đi qua, mà sau lưng hắn không biết chỗ nào, vang lên sột soạt bò sát âm thanh. Không bao lâu, một cái vóc người tựa hồ càng thêm nhỏ gầy nữ tử. Theo hắn ngồi cái ghế bên cạnh chậm rãi bò qua, nữ tử này kỳ thật cũng không phải là thân hình nhỏ gầy, mà là thân thể quỷ dị ngang uốn lượn, tựa hồ phần eo đã bẻ gãy, ăn mặc sợi vải, rách dưới, trên người căn bản là không có cách hoàn toàn che lấp. Nàng đồng dạng là tóc dài, nhưng trên đầu vài chỗ lại là chọc, chọc địa phương tóc đã bị mạnh mẽ kéo, làn da nát giữa, nhìn qua hoàn toàn mơ hồ. Nữ tử này không riêng phần eo là vặn vẹo, tay chân cũng đồng dạng đều vặn vẹo đến nhất định đường cong. Nàng theo Nhan Tuấn Trạch bên cạnh bò qua thời điểm không có dừng lại, cũng không có liếc hắn một cái, đi tới ba cái ghế dựa trung gian. Nữ tử thân thể phun trào đi lên, có chút sụi lơ ngồi xuống, cùng cái khác hai người đồng dạng, đưa lưng về phía hắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN